Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1059. Vạn cổ thần Phật, sáu luân bảo châu. Hừ, hủy lại như thế nào? Dạng này âm phủ bổn tôn dưới tay có mười mấy người. Thân ảnh màu đen khinh thường nói, đang khi nói chuyện, thông khí như là vạn cái hắc long, hướng về Địa Tạng Vương cuồng dũng tới. Địa Tạng Vương nghe được sắc mặt âm trầm, xuất ra mình kim loại niệm châu. Đây chính là hắn pháp bảo, tên là sáu luân kim loại bảo châu. Như thế nào sáu luân? Quả thật lục đạo vậy. Tức, thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Năm đó hậu thổ lấy thân hóa thành lục đạo, thu được cực kỳ khổng lồ công đức, mặc dù không có thành thánh, nhưng lại cùng thánh nhân không có khác nhau chút nào. Luân hồi không mất, nàng liền sẽ không diệt vong, chính là bất tử bất diệt thân thể. Sáu luân, lục đạo lực lượng, thần bí khó lường, Địa Tạng Vương người mang lục đạo thần thông. Lúc này tức giận dâng trào, hắn tế ra kim loại bảo châu. Sau lưng sáu đầu cánh tay cũng đi theo huy động. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, Địa Tạng Vương trầm giọng tụng niệm, để cho bóng đen toàn thân run lên. Đây là vạn cổ thần Phật, điều đó không có khả năng. Cổ Phật không phải đã trốn xa cực xa thiên ngoại sao? Thân ảnh màu đen vô cùng âm thanh hoảng sợ nói. Tựa hồ xem nói cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Lúc này đào ngột mở ra miệng rộng bắn ra một đạo chùm sáng màu đen. Liền trực tiếp xuyên thủng bóng đen ngực bụng. Cầm ngực bụng bắn ra một cái động lớn tới. Nếu như để làm lớn bình thường La Loan tiên nhất định vẫn lạc. Nhưng mà bóng đen là ai? Hắn chính là thông u khí ngưng tụ mà thành. Chỉ cần thông u khí không diệt hết, hắn liền sẽ không biến mất diệt vong, hơn nữa còn có thể qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Phật, Địa Tạng Vương nghe được sững sờ, ánh mắt chiếu lấp lánh, tuy nhiên nghe thần bí, nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đối Phật không phải quá coi trọng, bằng không hắn cũng sẽ không có địa ngục bất không, thề không thành Phật lời nói hùng hồn. Lúc này, sau lưng hắn sáu đầu cánh tay huy động ở giữa, từng con vòng tròn tầng tầng lớp lớp xuất hiện, chồng chung một chỗ, đụng vào lục đạo kim loại bảo châu bên trong. Trong chốc lát, kim quang lóa mắt bên trong, cầm mờ tối bầu trời chiếu kim quang lượn lờ, thông khí trong nháy mắt xua tan. Thân ảnh màu đen giơ cánh tay lên ngăn trở chói mắt kim quang, nổi giận mắng: Ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng vạn cổ Phật có cái gì quan hệ? Vừa kinh vừa sợ âm thanh vang vọng đất trời, làm cho cả âm phủ vạn quỷ kêu sợ hãi. Đây rốt cuộc là thanh âm gì? Tựa như là theo thông u chỗ truyền tới. Vạn cổ thần Phật, đó là cái gì đồ vật? Xem ra thông u chỗ có đại chiến bạo phát. Ngươi còn không biết à? Âm Minh Điện đang tại tấn công thông u chỗ. Âm phủ các vực cũng bắt đầu vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ, tất cả quỷ hồn đều ở đây hiếu kỳ vừa rồi cái kia thanh âm uy nghiêm là ai. Ai có thể biết rõ thông u chí tôn đã chết? Này, Từ Hạo Thiên theo trong phế tích nhảy ra, rơi vào trên một tảng đá lớn, nhìn phía trước đường chân trời chỗ kim quang, ánh mắt tách ra rực rỡ quang mang. Địa Tàng Vương đây là muốn giết ngược. Đào Ngột đang hướng thiên gào thét, nhìn qua bị kim sắc quang mang chiếu sáng bóng đen cao giọng quát nói: Ta tên là Địa Tạng Vương. Hắn đồng dạng không có hạ thấp giọng, thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn truyền ra, truyền khắp toàn bộ âm phủ. Địa Tạng Vương, cái tên này đồng dạng đưa tới tất cả âm phủ thế lực xôn xao. Địa Tạng Vương, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Bóng đen vừa dứt tiếng, liền bị kim quang cháy tan thành mây khói. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn cơn giận. nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì Địa Tạng Vương tiêu diệt Viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn Thông U phân thân, từ đó chọc giận Viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn, đối phương muốn phái ra quân đội tấn công mê hoặc đại thế giới âm phủ. Nếu như chủ ký sinh đánh lui Viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên, lại không có gây nên Từ Hạo Thiên mảy may gợn sóng. Bởi vì hắn đã sớm liệu đến bóng đen này chính là Viên Nguyệt Giáo Giáo Tôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?